Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 360 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Cửa Quan Cuối Cùng. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. À, cái này thì Lát bổ sung thêm. Thì Lát đang đọc được nửa tập thì trời mưa, do đó mà đoạn sau nó hơi ồn tí xíu nha. Mọi người thông cảm cho nha. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã đến cái thánh thành thứ 81 của nhân tộc, chứ chưa phải cái thành cuối cùng. Đến đây thì Diệp Phàm đã gặp lại Nhuế Vĩ, thì hiện tại tu vi của Diệp Phàm đã cao thâm hơn nhiều so với trước đây rồi. Lúc này mới phát hiện ra, Nhuế Vĩ chính là cái người mà trước đây đã là một cái sát thủ mà ban đêm đi giết người ở thánh thành thứ nhất nhân tộc đó. Thì sau đó Diệp Phàm mới đem cái tên Nhuế Vĩ này ra ngoài vực ngoại để tra xét, để tìm hiểu thần hồn của người này. Thì mới phát hiện ra sự thật là thần hồn của người này bị một cái... hồn ma, một cái thần hồn của một cái ác ma khác xâm nhập, do đó mà một xác mà hai hồn. Do đó Diệp Phàm dùng sức mạnh của mình loại bỏ cái hồn ma kia, để lại cái hồn cũ của Nhuế Vĩ, để cho Nhuế Vĩ có thể tiếp tục con đường của mình. Sau đó thì Diệp Phàm đưa hắn trở về cái thánh thành thứ 81 của nhân tộc, rồi bôi một đoạn trí nhớ vừa gặp mặt này của Diệp Phàm. Thì đến ngày thứ hai thì đám người Diệp Phàm mới ra đi. Nhuế Vĩ thì đến đưa tiễn, vẫn như cũ là một bộ dáng tràn ngập khao khát. Ta nhất định sẽ tìm được một chỗ bảo địa thích hợp cho tộc nhân ở lại. Diệp huynh, chúng ta ngày sau gặp lại. Đến lúc đó ta sẽ ở một vùng đất lạnh, hoa thơm cỏ lạ, chim chóc kêu hót líu lo, sinh cơ bừng bừng, mời huynh uống rượu. Diệp Phàm gật đầu, không có phá vỡ giấc mộng này của gã. Cứ để cho gã tiếp tục truy tìm, con người dù sao cũng cần phải có mơ mộng. Mộng bất diệt, mơ mình sẽ còn tồn tại. Với gã mà nói như vậy càng tốt. Thành 81 nhân tộc rất nhiều người đi ra đầu đường quan sát đám người Diệp Phàm bọn họ rời đi. Trong đó có một nữ nhân nấp tránh trong đám người, nhìn chằm chằm theo bóng dáng Diệp Phàm, thoáng có chút thất thần, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn như thế nào có thể cường đại như vậy? Người này đúng là Từ Ly, là ấu nữ của thành chủ thành thứ 81 nhân tộc. Năm đó nàng ta từng ngưỡng mộ bá vương, cùng trưởng tôn hộ đạo giả nhân tộc Thích Thiên đi tới thành thứ 50 nhân tộc làm khó xử Diệp Phàm. Kết quả bị hắn bắt được, bắt làm thợ mỏ, mấy chục ngày đi khắp nơi đào nguyên, tới các khe rãnh khai thác trận văn. Sau lại Diệp Phàm cũng không làm khó dễ bọn họ, toàn bộ thả đi. Thành tựu và độ cao trong tương lai của hắn không phải người có khả năng thấy rõ được đâu. Thành chủ thành thứ 81 nhân tộc xuất hiện ở bên cạnh con gái, vỗ vỗ đầu vai của nàng, khuyên nàng không nên nghĩ nhiều, rồi sau đó lẩm bẩm. Độ cao sau này của hắn cũng không phải ta có khả năng dơ tới được. Bá Dương bị đánh bại rồi, thật sự không bằng hắn sao? Từ Ly thất thần, tràn ngập không cam lòng, nói. Bá Dương hào hùng xưa nay hiếm thấy, chính là còn thiếu thần cấm mà thôi. Hời, tương lai ai có thể nói mình biết rõ được chứ? Lão thành chủ tự nói. Lúc này bọn người Diệp Phàm bước trên ngũ sắc tế đàn, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng hô hào. Diệp Phàm tiền bối, nhất định phải chiến bại chư hùng, người là đệ nhất dưới tinh không. Diệp tiền bối, hy vọng ngài có thể thành đạo, vô địch trên thế gian này. Diệp Phàm không khỏi quay đầu lại, thấy được một số gương mặt non nớt, đều là một số thế hệ sau. So với hắn bước chậm trên tinh lộ gần cả trăm năm, rồi lại gọi hắn là tiền bối. Hắn không khỏi giật mình. Năm tháng mà, lại một thế hệ người sau cuộc khởi, không biết dưới hoa sống sẽ còn lại bao nhiêu anh hùng. Hắn lại nghĩ tới Bác Đỗ, ngày nay Diệp Đồng, Hoa Hoa, bọn chúng thế nào rồi, cũng sẽ bước trên con đường này hay sao? Có lẽ ở tương lai không lâu, hắn hẳn có thể gặp phải hậu nhân khiêu chiến. Cứ như vậy, đoàn người Diệp Phàm rời đi, mượn đường chỗ này đi tới một cửa quan nhân tộc cuối cùng. Đại thế đã đến, chư hùng cùng tồn tại, Diệp Phàm lại chứng kiến một thế hệ quật khởi. Chính là dưới bọt sống cũng không mất vẻ anh hùng hào hùng, cũng có máu và nước mắt cùng với đầu lâu xương trắng. Tới cuối cùng có thể còn lại mấy người, không có người nào nói rõ là một con đường ác liệt mà huy hoàng, cũng là một con đường cô độc mà bi thương. Quần hùng tranh giành huy hoàng thịnh thế, một người đứng ở trên tuyệt đỉnh dưới chân vô số thay đầy đất lạnh lẽo thê lương. Chư vương cùng nổi lên, thiên kiêu cùng đứng dậy, lần này nhất định sẽ phát sinh những trận va chạm mạnh sáng lãng nhất, sẽ phát ra hào quang rực rỡ chiếu rọi muôn đời, vĩnh viễn ghi vào sử sách tu sĩ. Một ngày này không còn xa đã chấn động trong lòng các tu sĩ, lan tràn đi khắp cổ lộ. Rõ ràng đã nghe vang lên tiếng kèn thê lương mà khí thế hùng tráng kia đang triệu hoán cường giả mạnh nhất của các tộc. Không có tinh không, không có chung điểm, không có thời gian, không có kỷ nguyên. Từ xưa đến nay có mấy người có thể kể rõ. Diệp Phàm bọn họ ra đi, nhoáng một cái đã là 20 năm rồi. Một đường đi này bọn họ tiến lên, từng bước một đi tới trước, đi tới một cửa quan dân tộc cuối cùng. Cộng tất cả 108 cửa quan, nhưng con đường phía trước đã vỡ nát, cần chính mình đi cấu trúc, thậm chí là sáng lập ngũ sắc tế đàn, tìm kiếm chỗ tinh vực sinh mệnh tiếp theo. Hiển nhiên đây cũng là một khảo nghiệm đối với thí luyện giả. Tinh lộ tồn tại vô tận năm tháng, rất nhiều đoạn đường sớm đã tan vỡ. Trên danh nghĩa có 108 cửa quan, nhưng mà trên thực tế, ngoại trừ mấy chục cửa quan lúc đầu, cùng với cửa quan 64, 72, 81 là cửa quan đặc biệt hùng mạnh như vậy. Còn lại ở phía sau hơn phân nửa đều là hoang vắng, vỡ nát. Bọn người Diệp Phàm vấn tâm cầu đạo, một đường khổ tu mà đi tới, vẫn chưa nhảy vượt lên phía trước, mà là từng bước một đi tới. Bởi vì không biết cửa quan tiếp theo của con đường kế tiếp có phải là cuối cùng hay không, hoàn toàn không có cách nào xác định chung điểm. Cổ lộ rách nát, đi được tới nơi này, sao lại không nhìn thấy người ở, không thấy sinh mệnh, tiến vào một tinh vực chết mờ mịt hoang vắng, hoàn toàn không cảm nhận được cái gì. Đây là một con đường vấn tâm của chính mình, để cho người đến sau tiếp tục đi tới con đường đứt đoạn, sửa chữa tế đàn nhân tộc vốn có, nối thông với cổ lộ để không còn bị cách trở. Nơi đây có phiền toái thật lớn. Một số địa phương đã bị hủy mất, chỉ còn là biển xương trắng mờ mịt. Ngũ sắc tế đàn vốn dựng ở trên đó, về phần thành trì hóa thành gạch ngói vụn, sớm đã hoang phế, treo trong vũ trụ lạnh giá. Mà đây cũng chỉ là một góc cảnh tượng thê lương mà bọn họ chứng kiến trên đường. Năm tháng vô tình đã hủy diệt nhiều lắm, những huy hoàng ngày đó, những ký ức cũ ngày xưa đều tiêu tan theo gió. Ngày nay chỉ còn lại hạt bụi trong lịch sử. Có lẽ một đời luân hồi kế tiếp nào đó, cổ lộ lại mở ra khi hết thảy không còn tồn tại nữa. Con đường vấn tâm, cầu thiên đạo, đám người Diệp Phàm bọn họ dọc theo đường đi này tiến lên cũng không nhanh lắm, vừa tìm kiếm cổ tích, vừa tu bổ con đường đứt đoạn, vừa tìm hiểu pháp và đạo của chính mình. Đây là một quá trình khổ tu, cũng là một loại thể nghiệm cầu đạo vấn tâm, chân chính chỉ thẳng vào tâm mình, tự hỏi chính mình làm thế nào đi tiếp, làm thế nào vứt bỏ hết thảy mọi tạp niệm. Lần đi này chính là 20 năm. Đối với mọi người mà nói, đây là một lần tôi luyện con đường đi vào tâm hồn, là một loại tu đạo khác biệt. Không chống lại với người khác mà chỉ tác chiến với cái tâm của chính mình. Bọn họ đã từng trải qua quá nhiều thứ, nhất là Diệp Phàm, từng tìm hiểu pháp, tự tìm ra lối đi nhỏ, từng huyết chiến với quần hùng. Ngày nay bước chậm rãi, một đường đi tới phía trước, là một loại lắng động lại, cũng là một loại thăng hoa. Chiến với tất cả chư địch, xem pháp của khắp thế gian, hắn cần một phen trầm tĩnh, giống như đã trải qua một thời phồn hoa hưng thịnh, đến khi cảm giác mệt mỏi bội phần, bồng được bước vào chốn nhân gian thôn giả, quay đầu thức tỉnh ta. Ở trên đường, 20 năm, đoàn người im lặng đi tới, yên lặng tự mình giác ngộ, dứt bỏ hết thảy mọi phồn hoa, trở về chất phác, đơn giản ngắn gọn, bình thản giản dị. 20 năm qua đến gần một cửa quan cuối cùng trên cổ lộ nhân tộc, dần dần nhìn thấy sinh linh. Trong thời gian này cũng đã xảy ra mấy trận huyết chiến, đối mặt đều là sinh vật mạnh mẽ trong vũ trụ. Một đám mãnh hổ yên lặng 20 năm ra uy, như là lũ lụt ngập trời, vừa bắt đầu ra tay liền chấn động tinh không, công khai biểu thị với thế nhân bọn họ đã trở lại. Ở cửa quan dân tộc cuối cùng vẫn phát chấn động, tin tức truyền tới đây quần hùng chú ý, một mảnh ồn ào huyên náo, bàn tán xôn xao. Thánh thể nhân tộc rốt cuộc đến đây rồi, làm cho người ta kiện chân ngóng cổ chờ đợi nhiều năm. Trên cổ lộ kiếp này, hắn không phải là người thứ nhất chạy tới, nhưng tuyệt đối là người dẫn tới chú ý của thiên hạ nhất. Trong tinh không có một con đường bậc thang, dùng những phiến đá lót thành thẳng đường tới phía trước. Ở dưới tinh hà rực rỡ này có vẻ khác thường và thần bí. Đây là trong vũ trụ mà lại có một con đường lát đá phong cách cổ xưa như vậy, quả thực quái dị không nói nên lời, nhưng lại khiến cho người ta không dám khinh thường. Mỗi khi bước chân trên đó có một loại tâm cảnh như đi hành hương. Vô tình trên cổ lỗ lát đá vang lên từng trang tiếng thần sướng đinh tai nhức óc, giống như kinh văn tự kêu, lại như cổ thần giảng đạo, rót vào tâm thần làm cho mọi người tự giác ngộ. Ngay ở phía trước, hào quang rực rỡ như nước, sáng lạng mà thông linh, và lại cùng với mây mù thần bí mông lung mờ ảo, giống như đi tới một tòa tiên thành. Tới rồi, đây là thành cuối cùng trên cổ lộ nhân tộc sao? Tiến vào nơi này sẽ phát sinh chuyện gì đây? Bàn bác thân thể vạm vỡ, cao tới một trượng, như là một pho tượng thiết tháp màu đồng cổ, cả thân thể phát sáng, hai mắt sáng ngời của thần. Cửa quan cuối cùng sẽ không gặp phải biến cố gì chứ? Cơ Tử Nguyệt mở to đôi mắt sáng rất có linh khí, nhìn về phía trước. Một trận chiến ở Bỉ Ngạn bọn họ che giấu tốt lắm, khi thúc giục cái đỉnh đồng xanh vẫn chưa tiết lộ thân phận. Khi thiên trận văn vỡ nát, liền được đấu chiến côn của thánh hoàng tử buông xuống tiên khí ngăn cách với bên ngoài. Nhiều năm trôi qua như vậy, chưa từng có người nào nói tới. Trận chiến ấy dường như không quan hệ với chúng. Nhưng mà thế gian không có gì tuyệt đối. Còn nữa, Đế Thiên, Cửu Nhãn Bích Thiềm, Đại Ma Thần từng nhìn ra manh mối cần phải đề phòng, nhưng bọn họ cũng không sợ hãi. Ngày nay Diệp Phàm đạt tới cảnh giới này, nắm trong tay cái đỉnh đồng xanh sức mẻ, còn sợ người đến đánh hay sao? Cùng lắm thì chiến một trận, dù có người tới mạnh mấy đi nữa, hắn cũng không nhất định phải bị thiệt thòi lớn gì. Ít nhất đánh không lại còn có thể chạy thoát. Tiên khí bốc hơi, tinh hà vạn đạo, cả tòa cổ thành hùng vĩ bao la, hơn xa các thành trước đây chứng kiến. Quả nhiên là một cửa quan cuối cùng. Nó như là dùng kim khí màu đen luyện chế thành, lấp lánh sáng bóng mãnh liệt, mơ hồ cũng có một vần sáng màu đỏ hiện lên điểm điểm sáng như máu. Tục truyền nói rằng đây là cường giả các đời xưa nay chinh chiến ngã xuống mà lưu lại, có vết máu của thánh, thậm chí có máu của chuẩn đế. Đương nhiên sớm đã khô cạn, tinh hoa tàn hết, bằng không tòa thành trì này tất nhiên phải đằng đằng sát khí, không thể đến gần. Cửa thành thật lớn cao tới mấy trăm trượng, mặc dù là người khổng lồ viễn cổ đều có thể đi qua dễ dàng. Cửa thành rộng rãi thấu phát ra một cảm giác áp bách chấn nhiếp lòng người. Đây là cánh cửa lớn dùng tinh hà thần sa luyện chung với các loại thần thiết mà luyện chế thành. Màu sắc khác với tường thành tản ra ánh sáng lung linh mờ ảo, thật khiến người ta rung động. Bởi vì đây là thần liệu chí bảo luyện binh khí của thánh hiền, ngày nay không ngờ lại trở thành tài liệu để luyện chế cánh cửa, có thể thấy được mức độ quý hiếm của một thành cuối cùng này. Từ con đường lát đá trong tinh không kéo dài tới đây, nối thẳng tới trước cửa thành, đám người Diệp Phàm bọn họ vẫn không gặp phải ngăn cản gì. Không người nào thẩm tra, tới nơi này rồi ai dám dương oai chứ? Một cửa quan nhân tộc cuối cùng, trừ phi gặp phải trận chiến cuối thời hắc ám, bằng không bất kể như thế nào cũng sẽ không bị uy hiếp. Bởi vì tục truyền cả tòa thành trì thật lớn này, bản thân nó chính là một kiện chí bảo. Đừng nói là tu sĩ bình thường, dù là đại thánh đi vào, một khi đóng cửa thành phong bế bầu trời, giống như bị nhốt trong một cái nhà giam rộng lớn, đều rất khó thoát đi được. Trong thành, dòng người lui tới đủ chủng loại. Ngay khoảnh khắc Diệp Phàm bọn họ đi vào, khắp đường phố đều im lặng xuống, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt cùng nhau trông lại. Một chốc sau, òa lên tiếng rì rầm ầm ĩ. Chính là nhóm người này sao? Trong đó người kia chính là thánh thể hả? Bọn họ vào thành dẫn tới chú ý của mọi người, vô số ánh mắt ngắm nhìn, mọi người bàn luận. Đây là uy danh đã tạo ra từ chinh chiến. Diệp Phàm còn chưa từng đi đến cửa quan cuối cùng này, mà đã có tin tức các thiên kiêu từng khai chiến với hắn trên cổ lộ, bị giết chết mấy chục người mạnh nhất trên cổ lộ, giết không người nào còn dám xưng tôn. Đây là một hồi đại chấn động. Có lão già, có tráng sĩ trung niên, có những cô gái trẻ tuổi. Đứng ở trên đường nhìn về hướng nơi này, nhỏ giọng bàn tán. Đoàn người này ngày nay tuyệt đối chính là tiêu điểm dẫn tới chú ý nhất của mọi người trên cổ lộ nhân tộc. Xem ra bọn họ sẽ đại biểu cho cổ lộ nhân tộc ta tham chiến, cạnh tranh với ngôi vị đệ nhất tinh không. Nhân Dương, Thanh Thi Tiên Tử, Bá Dương, Đế Thiên, Đại Ma Thần ngày nay ở phương nào ha? Còn sẽ xuất hiện hay không đây? Không biết kiếp này nhân tộc còn có thể kéo dài thời đại huy hoàng hay không đây. Long mã hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, bể nghệ thứ phương, bốn vó nện trên đường lát đá bắn ra từng chuỗi đốm lửa, trông thực thần tuấn uy vũ. Kết quả cổ kim bằng rất không nể tình, hóa thành dài hơn một thước đứng thẳng trên lưng của nó, trong đôi con ngươi màu vàng bắn ra từng đợt điện mang. Long mã giận dữ, hai tên có lẽ không hòa thuận, thiếu chút nữa là đánh nhau, được Diệp Phàm khuyên can. Lần trước thật kỳ lạ, khi Diệp Phàm ngộ đạo thiên đế quyền đã lây lan thật sâu tới kim sĩ đại bằng vương, làm cho nó cũng rơi vào một loại đạo cảnh khó có thể nói nên lời. Rồi thông qua trận chiến ấy, nó ngộ ra đại bằng vương quyền. Ngày nay trong số 10 thánh giả, nó xếp sau Long Mã. Diệp huynh rốt cuộc tới cửa quan cuối cùng này rồi. Lâu nãy nghe đại danh như sấm bên tai vậy, hôm nay thật hân hạnh gặp mặt đó. Phía trước, ba gã nam nhân cười sang sảng đi tới hướng bên này. Cơ Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt to linh động, cảm giác rất kinh ngạc. Mấy người này đều rất cường đại, hiển nhiên không phải phàm tục gì. Chúng ta là Côn Lôn Tam Kiệt. Người tới tự giới thiệu, tất cả đều mặc một thân áo trắng, dáng vẻ đường đường, thoạt nhìn có vẻ siêu thoát. Bạn bác vô cùng kinh hãi, Côn Lôn đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa rất đặc biệt. Gã liền quay qua nói nhỏ với Diệp Phàm. Lai lịch gì đây? Dường như từng nghe nói qua rồi. Diệp Phàm lắc đầu đi tới phía trước, nói. Ra mắt các vị huynh đệ. Chúng ta đến từ Côn Lôn Tinh, tự biết cơ sở nông cạn, không có ý với đế lộ. Một đường đi tới đây chỉ là để chứng kiến anh kiệt mạnh nhất thiên hạ thôi. Ba người rất thân thiện, chào hỏi đám người Diệp Phàm, nói phải mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Có ra tay cũng không đánh người tươi cười, huống chi vẻ mặt mấy người này đầy thành ý. Đám người Diệp Phàm dùng lễ đáp lại, sống vai cùng họ đi vào thành. Trong vũ trụ, sinh mệnh cổ tinh chân chính rất ít. Phần lớn đều là tiểu thế giới thiên vực. Biết bọn họ đến từ một địa phương tên là Côn Lôn Tinh, đám người Diệp Phàm để bụng và lưu ý. Nói như vậy đây là Diệp huynh, Cơ huynh và Bằng huynh hả? Đi tới không lâu lại có người tới gần. Đây là một đạo sĩ dáng người trung bình, thoạt nhìn coi như trẻ tuổi. Dung mạo bình thường nhưng thực ung dung trấn định. Bên cạnh có người kinh ngạc nói. Trời ơi, đây là thiên quân đạo sĩ, đáng tiếc bại dưới tay Bá Vương, không ngờ cũng tới được cửa quan cuối cùng á. Bần đạo không có ý gì khác đâu, chỉ muốn cùng đi chung một đường với Diệp huynh thôi, chứng kiến một hồi thịnh thế phồn hoa, ghi lại một trận thần chiến huy hoàng cho ngày sau. Thiên cương đạo sĩ nói. Rất nhiều người giật mình, đạo sĩ trẻ tuổi này chẳng lẽ biết trước Diệp Phàm có thể thành đạo hay sao? Loại hành vi này ở thời cổ đại tự nhiên cũng có, đây là muốn ghi lại sự tích cuộc đời của đại đế. Không dám. Diệp Phàm nói. Ta đoán được một trường thần chiến đã đến, đã cảm nhận được một màn kết thúc bi thương. Thiên cương đạo nhân nói như vậy. Sau đó đoàn người bọn họ đi tới, trên đường rất nhiều người vây xem, tiếng bàn tán huyên náo. Trên đường đi, ở trong thành có không ít người tới gần, phi thường nhiệt tình nói chuyện mời Diệp Phàm, nói phải mở tiệc chiêu đãi bọn họ, tới cuối cùng đội ngũ lớn mạnh thêm rất nhiều lần. Đột nhiên Diệp Phàm biến sắc, khi đi vào chỗ sâu trong thành, ở trên một cái vách tường rất cao trước mặt, hắn nhìn thấy một bức họa trông rất sống động. Đó là một cô bé như phấn vẽ ngọc mài, một đôi bím tóc cài lược sừng dê, trông sáng đáng yêu. Tuy nhiên trong đôi mắt to đầy nước mắt, khóc tức tưởi, có chút điềm đạm đáng yêu. Bé con! Diệp Phàm thất thanh kêu lên, hắn chưa từng thất thú giống như hiện tại. Thời gian xa cách nhiều năm như vậy, hắn không nghĩ tới ở trên bức tượng trong cửa quan nhân tộc cuối cùng này lại nhìn thấy hình ảnh cô bé đáng thương kia. Diệp Phàm đi nhanh tiến lên, nhiều năm qua thần sắc hắn chưa bao giờ kích động giống như hiện tại. Hắn lập tức đi tới bức tượng cao lớn, lấy tay sờ sờ bức hình, quan sát cẩn thận. Cô bé đã mất tích đã bao nhiêu năm rồi? Hơn 100 năm. Năm đó hắn tìm khắp Đông Hoang, đạp khắp Trung Châu, tìm kiếm khắp thế giới, nhưng không thể tìm thấy. Cô bé đáng thương đó như là tiêu tan trong hư không. Cũng không phải không có suy đoán, tối thiểu trong lòng hắn có một mảng lớn sương mù, phỏng đoán có lẽ cô bé đã tới nơi nào đó, nhưng không có tọa độ của những con đường nơi đó, không thể đi gặp. Đây là một tiếc nuối lớn nhất trong đời Diệp Phàm, tìm kiếm rất nhiều năm cũng không thể nhìn thấy cô bé. Không thể tưởng tượng được lại ở cửa quan nhân tộc cuối cùng nhìn thấy hình khắc này, khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Đây là do một cao thủ lưu lại, vẽ rất nhập thần, bức hình như có linh tính. Cô bé khóc tức tưởi dường như muốn từ trong vách đá lau nước mắt đi ra. Chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Phàm dường như lại nghe được tiếng nói yếu ớt, khiếp sợ mà non nớt kia. Bức hình này là ai lưu lại vậy? Bạn bác cũng đi tới, thần sắc cũng rất kích động, lớn tiếng hỏi.

hắn trước mắt là vương của thánh nhân cũng đủ rồi, có thể trực tiếp tiến vào một chiến trường khác rồi. Mọi người nhắc tới các trận chiến những năm gần đây, không thể thiếu bàn tới chiến tích của Diệp Phàm, có thể nói thật huy hoàng, mọi người dùng từ khen ngợi không phải là ít. Đột nhiên có người hừ lạnh, một đôi ánh mắt thực khiếp người, không ngờ lại xuất phát từ một thiếu niên mười mấy tuổi. Gã quay đầu lại rời đi, trong mắt tràn ngập oán độc. Đứa nhỏ nhà ai vậy, oán niệm thật dữ dội ngơ. Bàn bác châu mày. Mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, nói rằng từ trước đến nay chưa từng thấy mặt. Một đạo thần niệm vang vọng trong Quỳnh Lâu Ngọc Điện. Thánh thể nhân tộc ở đâu, tới đây phần thứ bậc như thế nào? Các hạ là ai vậy, tìm ta có việc gì sao? Diệp Phàm hỏi, ánh mắt nhìn ra phía ngoài đại điện huy hoàng. Người thiếu ta một vật, hôm nay phải đòi lại. Từ bên ngoài đi tới một đám người, trong đó một lão nhân nói. Lấy dạng vật bổ khí đỉnh ra đây, trả lại đây. Diệp Phàm còn chưa tỏ vẻ gì, lông mã lúc này đã phẫn nộ gào lên. Khẩu khí thật lớn nè, các ngươi là kẻ nào? Dạng vật bổ khí nguyên vốn là của tổ tiên ta lưu lại, thuộc về tộc ta, hôm nay thỉnh ngươi trả lại tiên liệu. Diệp Phàm ngẩn ra, không ngờ lại có người đòi lấy vạn vật mẫu khí đỉnh của hắn. Hơn nữa là dựa vào một cái cớ như vậy, thực khiến người ta kinh ngạc. Người cầm đầu là một lão nhân tóc xám, dáng người cao to, mặc đạo bào cũ nát, trên có thiêu bát quái đồ bằng tơ tằm. Trên búi tóc màu xám cài một cây trâm gỗ, trên mặt lão có chút nếp nhăn, ánh mắt màu xám chì, sắc mặt lạnh lùng, làm cho người ta có cảm giác cứng rắn. Ở phía sau lão còn có một đám người, có lão ẩu, có nam nhân trung niên, cũng có thiếu nữ cùng với trẻ con. Nam nữ già trẻ đều là tu sĩ, một đoàn người như vậy tới đây xem ra cũng có hơi chút thanh thế. Trong tòa điện to lớn đồ sộ xanh vàng rực rỡ này, người có thể ra vào đều có thân phận bất phàm. Bọn họ dám tới nơi này khởi binh vấn tội, hiển nhiên là có thực lực. Thánh thể hồi Diệp kia, trả lại bảo đỉnh cho tộc ta, nó không thuộc về ngươi đâu. Một thiếu nữ quát lên giọng yêu kiều, nàng dung mạo xinh đẹp, nhưng lúc này lộ rõ mười phần địch ý. Không sai, đó là tiên vật của tộc ta, ngươi không thể lấy nó làm của riêng được. Một nam nhân khác phụ họa. Một đám người đứng ở phía sau lão nhân, tất cả đều thân sắc lạnh lùng, không có một chút thiện ý nào, như là đang đòi nợ một tên ác đồ, trên mặt có một loại hờ hững mà vô tình. Cơ Tử Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười, vạn vật mẫu khí đỉnh là như thế nào tới tay Diệp Phàm, nàng biết rõ hơn ai hết. Nhóm người này dùng kỹ xảo lừa người cũng quá vụng về đi, biểu hiện này không phải là cướp bóc hay sao? Nàng tính tình thật tốt, khóe miệng hơi vểnh lên, cười, nói. Luôn miệng nói cái đỉnh này là của các ngươi, dựa vào cái gì? Các ngươi có biết lai lịch của nó không? Sao lại không biết chứ? Là tổ tiên độc nhân đại đế lưu lại. Lão nhân cầm đầu nói, con ngươi màu xám chì chớp lóe ra hàn quang lãnh liệt. Diệp Hàm biến sắc, thu hồi một chút ý cười vừa rồi, lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn nghĩ tới một ít truyền thuyết, chẳng lẽ thực sự là một nhóm người kia hay sao? Lông mã thì tính tình không tốt như vậy, tương đối dữ dằn, bởi vì nó thực sự thống hận người như vậy, không kiên nể gì mà tới gây chuyện, khiến nó rất muốn tung một cú đá, đá cho tất cả đều thành máu bùn. Nó quát lớn. Người có dạng vật mẫu khí đỉnh đều muốn cướp đoạt nữa, người nói như vậy thì như Vô Thủy Chung, Hoàng Tháp đều là của ông cố nội các ngươi để lại hay sao chứ? Bàn bác, Cơ Hậu Nguyệt cũng tiến lên, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Dựa vào cảm giác, bọn họ cho rằng có người muốn gây chuyện, lai giả bất thiện, hơn phân nữa là có một hồi huyết chiến. Những người này là ai vậy? Không ngờ muốn tranh đoạt dạng vật mẫu khí nguyên căn, yêu cầu nãy không khỏi quá phận rồi sao? Đồ năm nay đúng là chuyện thần kỳ gì đều có cả. Mặc dù cái đỉnh này là chí bảo độc nhất vô nhị, nhưng mà cũng không cần phải dùng cái cớ tào lao như vậy để tranh đoạt chứ. Trong Quỳnh Lâu Điện Ngọc có rất nhiều tu sĩ, nhìn thấy một màn này đều cảm giác vô cùng kinh ngạc, thấp giọng bàn luận. Bọn họ cũng không biết lai lịch nhóm người này. Nhưng mà Diệp Hàm lại đang châu mày, hắn vẫn chưa phủ định những người này ngay, bởi vì hắn nghĩ tới một ít chuyện cũ. Lúc trước khi hắn tung hoành ở Bắc Vực, đi qua đàn tràng của độc nhân, nhìn thấy qua Hắc Hoàng bị bí thổ vây khốn, cũng từng đi vào chỗ thôn Thiên Ma Quán xuất thế. Bất kể là Hắc Hoàng hay Đoạn Đức đều từng nói qua một ít bí tưng, độc nhân nhất mạch xác thực có hậu nhân, đây là chuyện đúng sự thực. Năm đó độc nhân biến mất, kiện thôn Thiên Ma Quán để lại cho những hậu nhân này. Nhưng mà thật đáng tiếc, kế thừa dù vĩ đại mấy cũng có khi kết thúc. Độc nhân nhất mạch cố thủ mấy chỗ đàn tràng ở Bắc Vực, cho đến cuối cùng suy vong, mọi người hoàn toàn biến mất. Vốn là một kế thừa vĩ đại, đáng tiếc bởi vì các loại nguyên nhân mà bị diệt vong tàn khốc. Có người nói, độc nhân năm đó sát khí quá nặng, trái với trời cao, bị trời xanh nguyền rủa. cuối cùng họa lây tới hậu nhân của nàng, vì vậy nhất mạch này nhanh chóng suy bại. Cũng có người nói, Độc Nhân Đại Đế tại Ba Trác Tuyệt từng đánh gục thánh linh thân thể đại thành, lại xâm nhập bảy đại cấm địa, giết chết tồn tại vô thượng ở trong đó, kết oán cừu lớn. Thời điểm nàng còn sống, tự nhiên thiên hạ khuất phục, vạn linh đều yên tĩnh, không có một người nào dám khiêu chiến cả, khắp thế giới đều phủ phục dưới chân nàng, nàng xưng được là độc tôn xưa nay. Nhưng một khi nàng rời trần thế, như vậy kết quả lập tức chuyển biến, bất kể là thánh linh được trời xanh che chở, hay là chí tôn trong các cấm địa, đều sẽ xuất thế trả thù, phá hủy đàn tràng, tàn sát hậu nhân của nàng. Vì vậy Độc Nhân nhất mạch, mặc dù có thiên công, có thôn thiên ma quán, cuối cùng phải bại vong, xóa tên trên thế gian. Còn có chuyện sau này, Đoạn Đức tưởng nhớ cổ nhân, tìm kiếm trong các nơi di tích, cuối cùng lấy được cái nắp thôn thiên ma quán. Diệp Phàm nhìn chăm chăm những người này, nhìn lão nhân cầm đầu, muốn tự trên người bọn họ nhìn ra điều gì, như là có tu luyện qua thôn thiên ma công hay không, nhưng cũng không thấy gì. Các ngươi là hậu nhân của Độc Nhân Đại Đế nhất mạch sao? Người đứa đã biết rồi, vậy hãy giao dạng vật mẫu khí định ra đi. Vài tên nam nữ trẻ tuổi đáp lại, mặt đầy vẻ lạnh lùng. Ồ, đây thiệt là vậy hả? Mọi người ồ lên, hết thảy sự kiện hôm nay chứng kiến quá mức khó tin. Độc Nhân Đại Đế chấn động cổ kim tương lai. Những người này lại là hậu nhân của nàng sao? Không có khả năng. Bàn Bác lắc đầu quậy quậy, từ khi đi vào tinh không, hắn từng nghe qua không ít lời đồn về Đại Đế, đâu có nghe nói gì về độc nhân có hậu đại đâu. Các người ăn nói xà lơ, nữ đế cả đời chưa có gả chồng. Cư Tử Nguyệt trợn đôi mắt to, thân sắc lạnh xuống. Thân là nữ tính, nàng tất nhiên là khâm phục và tôn sùng đối với độc nhân, rất chán ghét cái loại lời nói bịa đặt xúc phạm chỉ vì mưu đoạt của người này. Độc Nhân Ngạo Thị Cổ Kim là tiếp sau kế đế tôn, một trong số ít người được tôn xưng là thiên đế, nằm lĩnh thiên đế danh chấn thiên hạ. Tới hiện nay vẫn có không hề ít chứng cớ nói rõ đó chính là độc nhân. Đương nhiên đây chỉ là cách xưng hô trong một đoạn năm tháng được thế nhân tôn sùng, cũng không phải đế hiệu chân chính của nàng. Phàm là đại thế, phàm là đại náo loạn, phàm là với lực bản thân huyết chiến khắp thiên hạ, chấn nhiếp cổ kim, khai sáng đại sự ghi chép tiền nhân chưa từng có, đều không tránh khỏi được tôn sùng là thiên đế, tôn xưng một đoạn thời gian. Độc nhân hành vi ngạo thế, tự nhiên chứng mắt một số nam nhân nào đó, cả đời chưa gả chồng. Diệp Phàm lắc đầu giải thích với mọi người. Độc Nhân lẻ loi hiu quạnh, khi còn nhỏ cùng với ca ca sống nương tựa lẫn nhau, nhưng rất nhanh thân nhân duy nhất đã bị thần triều vũ hóa mang đi, chỉ còn lại một mình nàng ta, lúc đó từng lưu lạc khắp nơi ăn xin, sau lại được một người thôn giả nào đó nuôi lớn. Sau khi nàng thành đạo quay đầu nhìn lại, chỉ có lòng chua xót, ít có niềm hạnh phúc nào. Hậu nhân của nàng đều không phải là huyết mạch của nàng, mà chỉ là thiếu niên nam nữ của thôn này, nàng để lại đạo chính thống cho bọn họ. Mọi người giật mình trong lúc nhất thời vô cùng cảm khái. Mà những điều này đều là Đoạn Đức và Hắc Hoàng hợp lại tìm hiểu ra chân tướng lịch sử, còn đến tột cùng là sự thật như thế nào, Diệp Phàm cũng không thể nói đúng hay sai. Cả đời độc nhân bị bao phủ trong màn sương mù, người đời sau khó có thể chân chính nhìn thấu được. Độc nhân là phàm thể một giới, năm đó bị cho rằng quá mức bình thường, không có thiên phú tu đạo cái gì cả. Thần triều vũ hóa vốn xem mà chướng mắt, nhưng mà không ngờ nàng ta sau này lại trở thành nữ đế chân chính không tầm thường. Thánh thể nhân tộc, người rốt cuộc có chịu trả hay không đây? Sau lưng lão nhân tóc xám, mấy tên trẻ tuổi hét lớn, thân sắc ác nghiệt, giống như chủ nợ thực sự đang đòi lại tài sản của mình, mà đã có chút không kiên nhẫn rồi. Nói như vậy các ngươi chính là hậu đại của cái thôn kia hả? Không phải nói nhất mạch này đã biến mất rồi sao? Ngay cả thôn thiên ma quán đều chôn vùi ở trong lòng đất rồi. Các ngươi có cái gì chứng minh đây chứ? Diệp Phàm bình tĩnh, hỏi, hắn có thể xác định, những người này chưa từng tu luyện thôn thiên ma công, cũng không có loại khí tức này. Tùy tiện nhảy ra một người, nói chính mình là con của Vô Thủy Đại Đế, hay là con nối dòng của Thanh Đế, hoặc là con cháu của đế tôn gì gì đó, có phải là điều có thể kế thừa hết thảy của họ hay không chứ? Bạn Bác cười lạnh nói. Mọi người cười vang. Đúng là như vậy á, chẳng lẽ có người đứng ra nói chính mình là con cháu của đế tôn, là được quyền thống trị chúng ta, khắp vũ trụ đều phải tôn hắn là vị thần tối cao hả? Không ít người đều oán thầm ở trong lòng, rất nhiều người thì trực tiếp lớn tiếng nói ra, rất xem thường. Thân là hậu nhân của nàng, tự nhiên phải có chứng cứ rồi, các người đến xem đi. Nói tới đây, lão nhân tóc xám sổ ra một bức họa quyển, mặt trên có vẻ thông thiên ma quán, phóng ra tiên uy bất hủ, tràn ra từng tia hào quang đen nhánh chói mắt, làm mọi người không mở hai mắt ra được. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, đây là một bức họa quyển mà thôi, có cái thân lọ tuyệt đẹp giống như hình người kia trông rất sống động, như là có sinh mệnh muốn đi ra ngoài. Đây là từng đợt đế uy. Tổ tiên lưu lại một bộ họa quyển này còn chưa đủ sao? Lão nhân tóc xám nói. Ở trên họa quyển còn có hình một nữ nhân. Tóc mây búi cao, trang trọng nghiêm trang, xinh đẹp tuyệt vời. Nâng thung thiên ma quán ở trong lòng bàn tay, phát ra từng đợt hàn quang. Ở thời đại cổ đại, tổ tiên lập thể sẽ lập ra một bức họa, lưu lại cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Biểu thị ma quán này chính là bút tích của đại đế, cũng chính là động nhân. Ồ, động nhân là hình dạng này sao? Tục truyền á, đời sau không có người nào có thể từ trong di tích khắc đá vẽ ra được hình dáng của nàng á. Mọi người đều ngẩn người, trong lòng rung động, tất cả đều nhìn lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cái bức hình. Đây là tổ tiên lưu lại, làm chứng cớ có được không? Lão nhân cầm đầu, con ngươi trong đôi mắt màu xám chì lóe ra tia sáng rọi. Diệp Phàm nói, nếu là hậu đại của độc nhân, vì sao không đi Đông Hoang tìm thông thiên ma quán đi, ngược lại để ý dạng vật mẫu khí đỉnh của ta chứ? Đương nhiên sau này phải đi bắt đầu một chuyến rồi. Có người đáp lại. Diệp Phàm không để ý tới, đi lên phía trước. Né ra từng đợt ô quang của cái bức vẽ ma quán phát ra, chỉ nhìn chằm chằm nữ nhân trong bức tranh. Nhìn một hồi lâu, thiên mục không ngừng lóe lên tia sáng vàng. Đây không phải độc nhân đại đế, nữ nhân này không có phong thái của nàng, dung mạo và thần vận cũng không giống nữa. Ta từng ở trong lôi kiếp tận mắt nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của nàng rồi. Đây là người đời sau làm ra, vẽ thêm vào bên thân lọ thôi. Diệp Phàm trịnh trọng nói toạc ra chân tướng, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tức cười mà, điều này sao có thể là hậu nhân vẽ lên chứ? Mà quán có lạc ấn của đế uy còn có thể làm giả được hay sao? Không phải tổ tiên lưu lại thì ai có thể làm được chứ? Lão tổ cười lạnh không thôi. Bàn bác đứng ra nói, thật là buồn cười mà, không nói các ngươi có phải đúng hậu đại của động nhân đại đế hay không, cho dù đúng cũng khẳng định không có lý do gì đến đòi lấy nữa. Xưa nay kỳ trân dị bảo nhiều biết bao nhiêu, chẳng lẽ bị một người lấy được, ngày sau sẽ không được phép đổi chủ hay sao chứ? Đáng giận nhất là các ngươi giả mạo hậu đại của động nhân đại đế, quá mức ti tiện mà. Cư Tử Nguyệt cũng khẽ quát. Về phần lông mã thì giờ khắc này như là Đoạn Đức Hắc Hoàng chiếm thân thể của nó vậy, trong miệng nước miếng bay bắn ra, một cái lại một cái đạo phù từ miệng nó bay ra. Nó lớn tiếng oán trách nguyền rủa, âm thanh và nước bọt của nó không ngờ hóa thành đạo tắc, pon pon vang động. Nói ngắn gọn chính là giống như một cái bình xịt nước bọt. Diệp Phàm hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào bức họa, nguyên thiên nhãn của hắn không tầm thường, lưu động ra một lũ pháp tắc, làm cho bức họa trở lại chân tướng như cũ. Bức họa quyển lập tức thay đổi, nữ nhân biến mất, chỉ còn lại thung thiên ma quán. Vả lại trong lọ như có như không xuất hiện một chữ phong. Diệp Phàm đương trường hét lớn. Cái gì hậu nhân? Đây rõ ràng là đồ án phong ma của độc nhân đại đế. Các người hơn phần nữa là một vật cổ ma, ngày nay một lần nữa xuất thế. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trên thân lọ trong họa quyển kia quả nhiên có một chữ phong, phát ra từng đợt đế uy, mặc dù sắp bị phai mờ nhưng rất chân thực. Ngươi khinh nhận bức họa của tổ tiên tộc ta, phá hủy đi hình ảnh pháp thể của nàng, tội ác tày trời, hôm nay phải nói cho sáng tỏ. Lão nhân lớn tiếng quát. Diệp Phàm con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm nhóm người này, quát. Các ngươi mặc dù che giấu khá tốt, nhưng dưới nguyên thiên nhãn của ta không trốn tránh vào đâu được đâu. Máu trong cơ thể các ngươi có một loại dao động đáng sợ, rõ ràng không thuộc huyết mạch của nhân tộc, sao có thể là hậu nhân của độc nhân được? Có khả năng nhất là thuộc bộ tộc cừu địch bị độc nhân phong ấn. Ngày nay xuất thế, các ngươi tìm độc nhân báo thù, muốn hủy diệt hết thảy những gì nàng lưu lại. Mọi người ồ lên, hết thảy đều rối loạn. Thánh thể nhân tộc, ngươi lừa đời lấy tiếng, là một tên đau phủ, từng ám hại rất nhiều đồng đạo. Hôm nay ta phải vạch trần ngươi, một ma đầu lớn nhất thế gian. Đúng lúc này, lại có một đám người tới, cầm đầu cũng là một lão nhân sắc mặt ác liệt. Mọi người đều ngẩn ngơ, đây là chuyện gì vậy? Đám Cơ Hạo Nguyệt đều bừng tỉnh, đây hiển nhiên là muốn nhằm vào bọn họ. Ngày nay thánh thể nhân tộc thanh danh vang dội, đây phải là một liên minh cường đại biết bao mới dám làm như vậy. Nên biết rằng đây chính là một cửa quan nhân tộc cuối cùng, không phải là địa phương tầm thường. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao ngư quỷ xạ thần gì đều đi ra vậy? Bàn bác đảo ánh mắt quét qua nhóm người này, không khách sáo nói. Lão nhân ở giữa thân hình cao lớn rất là uy mãnh, vẻ mặt râu quai nón, ánh mắt sáng người có thần, tự báo họ tên là Vương Thiên Vũ, là một đám người đi theo phía sau lão, đều giống như là khổ chủ. Lão phụ theo du lợi bạn hữu đi theo, năm đó có một đám thiên tài kinh điển, cùng thánh thể cùng nhau bước trên cổ lộ nhân tộc bị ngấm ngầm hãm hại, bị cắn nuốt máu thịt. Thảm án đến nay chưa phá, nhưng mà rõ ràng là Diệp Phàm gây ra, bằng không ngày nay sao có thể có nhiều thêm mấy vị thần tinh rực rỡ chứ? Vương Thiên Vũ lời nói sang sảng như là một hồi tiếng chuông vàng ngân vang động. Ngươi không phải là ngậm máu phun ngựa sao? Điều này sao có thể vu oan đến trên người Diệp Phàm được? Long Mã giận dữ. Đoàn người bọn họ đều biết sự thực, chuyện năm đó là Nhuế Vĩ làm ra. Thời điểm ở cửa quan nhân tộc thứ 81 bị Diệp Phàm biết rõ. Trên thực tế đó cũng là một người đáng thương, bị ma vật chiếm đoạt thân thể, giết đoạt chủ thức nguyên thần. Lão phu cũng không có nói sai, thử hỏi năm đó có ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm được vô thanh vô tức. Hơn phần nữa loại công pháp cắn nuốt máu thịt người ta này chính là xuất phát từ bắt đầu, không phải thánh thể thì là ai? Vương Thiên Vũ lời nói chính trực, thân sắc nghiêm nghị, lớn tiếng chất vấn. Ở phía sau lão nhân có người phụ họa, cùng nhau trách cứ, nói: Đường đường giết một trận, người khác đều sẽ kính trọng ngươi, nhưng đánh lén như vậy, trong bóng tối ngấm ngầm giết, cắn nuốt máu thịt của người, so với ác ma còn tà ác hơn, thiên gian khó dung tha. Diệp Hàm lạnh lùng nhìn bọn họ, những người này đến là nhằm vào hắn, thực lực mỗi người tuy rằng không kém, nhưng mà chống lại hắn còn chưa đủ, hiển nhiên sau lưng còn có người khác làm chỗ dựa. Cư Tử Nguyệt khinh miệt, nói: Đám người các ngươi đổi trắng thay đen, tạt nước bẩn vào người của chúng ta, hành vi đê tiện, bỉ ổi, cố ý hãm hại người như vậy có nghĩa sao? Ai sẽ tin tưởng chứ? Long Mã lạnh giọng nói: Bổn tọa thật muốn tung một chân đá chết toàn bộ các ngươi mà, từng tên khốn không có mắt mà, không ngờ dám đến đây hãm hại chúng ta, chán sống rồi hả? Trong đó một ít người mắt chớp chớp, dường như có ý sợ hãi, nhưng Vương Thiên Vũ lại nói sang sảng, đây là một cao thủ chân chính, cực kỳ cương đại, sâu không lường được. Uy hiếp chúng ta cũng vô dụng mà thôi, nên biết rằng đến đây đều là một đoạn công án, còn chưa phá được. Thánh thể cường đại đến đây trên cổ lộ ai ai cũng biết cả, công pháp cũng đến từ bắt đầu, rất tương xứng cùng hung thủ, không phải hắn thì là ai chứ? Các ngươi làm như vậy không có ý nghĩa gì cả. Nói đi, các ngươi muốn như thế nào đây? Diệp Hàm bình tĩnh lên tiếng. Chỉ muốn tìm lại công bằng cho các anh kiệt đã chết đi, không thể để cho bọn họ chết không minh bạch. Lão nhân nói. Mọi người đang xem đều thối lui về phía sau, đều không muốn bị cuốn vào cái chuyện thị phi này. Diệp Hàm nhìn với ánh mắt khiếp người, nói: Loại chuyện này đều nói ra, hất bát nước bẩn trên người của ta, các ngươi còn thiếu điểm mấu chốt nghiêm trọng. Nếu đã dám làm thì không phải sợ bị chúng ta vạch trần, tin rằng chấp pháp giả trên cổ lộ sẽ tra ra manh mối để ăn uống người chết. Lão nhân Vương Thiên Vũ cười lạnh. Chấp pháp giả sẽ vì bọn xấu các ngươi mà điều tra ta sao? Diệp Hàm cười lạnh. Đúng lúc này xa xa có người giống lên tiếng trống cổ vang động cực kỳ nặng nề, vang vọng tận mây xanh. Có hai người bay tới hướng bên này, rất nhanh tiến vào khu vực Quỳnh Lâu Ngọc Điện. Ta cảm thấy tất yếu phải tra cho rõ, nhìn thử xem người rốt cuộc là người như thế nào. Một cường giả mặc chiến y Đại La Ngân Tinh đến gần, lớn tiếng nói. Người còn lại cũng giống nhau, Đại La Ngân Tinh chớp động màu bạc trắng bóng loáng, cả vật thể sáng rực bức người. Đây là chiến y chỉ có chấp pháp giả cường đại nhất mới có. Hai đại cường giả đích thân tới, phát ra lời nói như vậy làm cho hiện trường trở nên căng thẳng. Mọi người đều cảm giác sự tình nghiêm trọng. Đây là phải động thực sự, là đại biểu ý đồ của một đám nhân vật lớp người già trên cổ lộ nhân tộc sao? Cơ Hạo Nguyệt, Ban Bác mới đầu còn không để trong lòng, đều lười tranh cãi, cho rằng dù có người đến quấy rầy thì như thế nào. Nhưng mà lúc này tất cả đều chấn động trong lòng. Chấp pháp giả xuất hiện, đại biểu một loại thái độ trên cổ lộ, thực sự phải hạ độc thủ sao? Đoàn chấp pháp giả này thể hiện ý chí của một số nhân vật trọng yếu trên cổ lộ, chứng tỏ sự tình tới hiện tại đã rất nghiêm trọng, bất cứ người nào cũng không ngờ tới. Vì cái gì? Diệp Hàm thân sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm hai người này. Trên cổ lộ chú ý chính là công bình, ngươi đường đường chính chính chiến một trận chúng ta sẽ không can thiệp, nhưng mà không ở thí luyện trường mà trong lúc đang nghỉ ngơi hồi phục trong thánh thành nhắm ngầm giết người cạnh tranh thì quyết không thể tha thứ được. Một chấp pháp giả quát to, lời lẽ chính nghĩa, trên người chiến y màu bạc chớp động, phụ trợ cho khí thế khiếp người của gã. Chưa có chứng cứ gì, cứ như vậy vội vã định tội cho ta sao? Đây là cách làm việc của các ngươi sao? Diệp Phàm sa sầm mặt xuống, loại hành vi cẩu thả này không khỏi quá tùy tiện rồi. Cho dù muốn đối phó với hắn, cũng không nên kiếm cái cớ không biết xấu hổ như vậy chứ. Diệp tử, chúng ta nghĩ cách phá vậy, chuyện này không tầm thường đâu. Đây là cố ý nhằm vào chúng ta, sẽ không nói được cái gì phải trái cả, chỉ cần một cái cớ tồi tệ là đủ rồi. Bàn Bác ngầm truyền âm nói. Phía trước, lão nhân con người màu xám trước tiên gây chuyện kia vô cớ lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một vẻ cười tàn khốc, đứng ở bên cạnh. Vương Thiên Vũ cũng như vậy, khoanh tay đứng đó, mang theo một cổ sát ý. Hai gã chấp pháp giả thần sắc ác liệt, nhìn chăm chăm vào Diệp Hàm với ánh mắt lãnh liệt, dường như nhận định hắn là hung thủ năm đó, truy hỏi tình hình cụ thể. Con bà nói chứ, đây là ý chí của một số đầu sỏ trên cổ lộ nhân tộc sao? Thật là vô liêm sỉ cấp 13 mà, muốn bất ngược lại chúng ta chứ. Long Mã cắn răng nguyền rủa, chuyện hôm nay rất quỷ dị. Đúng lúc này, một vị chấp pháp giả nghiêm túc nhắc tới một sự kiện khác. Lúc trước ở cổ lộ nhân tộc thành thứ 10, cả một viên cổ tinh tan dở, có người nhìn thấy ngươi trộm lấy một hầm thần dịch của thiên tôn cổ lưu lại, có phải có việc này hay không? Đó là trận chiến 20 năm trước với Thánh Linh, cộng tất cả phát sinh 7 chỗ, cổ lộ đều đứt đoạn, thiên tôn cổ khi phong ấn Thánh Linh đã tính tới ngày đó sẽ hóa thành thần quỷ xuất thế. Một trận chiến ở Đại Nguyệt Pha, Diệp Phàm xuất ra toàn lực giết mấy thạch nhân, chinh chiến 20 năm, bị một cường giả Thánh Linh đáng sợ nguyền rủa. Một đoạn thời gian rất dài đều ở vào tình cảnh nguy hiểm. Trận chiến ấy kéo dài 20 năm, Diệp Phàm lập được chiến công hiển hách, trong tay hắn vẫn còn giữ thần quan thai hiếm thấy kia, chính là biểu hiện trong trận chiến đó mà được ban thưởng cho. Trận chiến ấy Diệp Phàm tuyệt đối là có công, mà ngày nay chấp pháp giả lại muốn hỏi tội, khiến cho đám người Long Mã đều uất ức sắp bể phổi. Bọn họ đích xác chiếm được một ít thần dịch, nhưng mà đều là dùng tính mạng chiến đấu thu được mà không phải là lấy trộm. Các người không phải là điên rồi chứ? Nếu muốn trừ khử chúng ta thì phải tìm cái cớ tốt hơn chứ. Long Mã trống to, đất trung núi chuyển. Chúng ta rời đi thôi, bọn họ đã không biết xấu hổ như vậy, bất cứ một cái cớ tồi tệ nào đều là lý do để giết chúng ta. Nếu đã dám làm như vậy, khẳng định không có sợ hãi, trước rời khỏi tòa thành này đi. Bàn bác nói. Cơ Hậu Nguyệt đồng ý, không có đạo lý gì để nói cả, cần phải trước phá vây đi ra ngoài. Chậm rồi, cửa thành đã đóng rồi, hoàn toàn phong kín rồi. Diệp Phàm nói, điều này làm cho mấy người đều biến sắc. Đây là một cửa quan nhân tộc cuối cùng, cả tòa thành trì đều là dùng thần liệu đặc biệt luyện chế mà thành. Dù đại thánh ở trong này cũng khó có thể chạy thoát. Thành trì bực này chẳng khác gì một kiện chí bảo đáng sợ. Thánh thể nhân tộc, ngươi có nhận tội hay không? Một gã chấp pháp giả cao giọng quát hỏi, thần sắc nghiêm khắc, toàn thân lấp lánh ánh sáng bạc. Thoạt nhìn thật là uy vũ, nhưng lại làm cho đoàn người Diệp Phàm chán ghét bội phần. Các ngươi đê tiện bỉ ổi, thực không có nhân phẩm gì. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ngươi đây là nghi ngờ sự công chính của chúng ta sao? Một người lạnh giọng nói. Công chính bà nội ngươi, bổn tọa làm thịt ngươi. Long Mã hét lớn muốn ra tay. Phía sau cổ kim bằng dương cánh muốn phóng xuống, nó cũng muốn tranh tiên hành động. Diệp Phàm phất tay bảo chúng không cần vọng động, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Được lắm, muốn tập sát cả chấp pháp giả của cổ lộ nhân tộc, các người lá gan thật sự quá lớn rồi. Hai gã chấp pháp giả cùng quát lên. Không có bằng chứng, đổi trắng thay đen, lấy cái cớ tồi tệ như vậy mà có thể mặt không đỏ tim không nhảy, thực sự còn muốn nói ngược lại chúng ta nữa nha. Cơ Tử Nguyệt khóe miệng hơi cười nhưng cũng không lo lắng, thờ ơ lạnh nhạt nhìn những người này. Hộ đạo giả của cổ lộ nhân tộc ở đâu? Diệp Phàm lớn tiếng truyền âm, hắn lười nói với những người trước mắt này, bằng không hắn chỉ có thể vung thiên đế quyền. Thiên Cương đạo sĩ ngầm truyền âm, nói. Cửa quan nhân tộc cuối cùng vốn có hộ đạo giả tỏa trấn, nhưng mà trước đây không lâu đều vội vã rời đi, một mảng tin dữ ở xa xa dường như đã xảy ra đại sự gì đó. Vậy là có kẻ dựng lên rồi. Diệp Phàm gật đầu, sau đó hướng về phía phương xa hét lớn. Các người nếu đã không kiên nể gì tới nước này rồi, rõ ràng là bày ra để đối phó với ta, còn giữ lại lớp da mặt cuối cùng để làm gì nữa, trực tiếp xuất hiện đi, ta tất nhiên sẽ huyết chiến phụng bồi đến cùng. Chúng ta lúc này chấp pháp, thỉnh các vị tránh lui, rời xa nơi này. Hai gã chấp pháp giả quát lớn, bảo mọi người vây xem rời đi. Hiện trường lập tức vắng đi không ít, nhưng mà phía chân trời lại bóng người đông nghìn nghịch, như thế nào có thể bỏ qua chuyện bực này. Mọi người đều ở phía xa vây xem. Thật là đạo đức giả mà, đều đã đến nước này rồi, các ngươi còn muốn giữ mặt mũi gì nữa chứ? Lột ném xuống đất đi, lộ ra răng nanh đi thôi. Bạn bác chí nhạo. Nói đi, các ngươi là ai? Ta với các ngươi rốt cuộc có thù án gì? Diệp Phàm hỏi, trong nháy mắt này hắn tỏa ra một tia chớp tấn công tới. Nhưng mà đúng lúc này, hai nhân ảnh khác nhích động. Một người là lão nhân tóc xám, người kia là Vương Thiên Vũ. Bùng phát ra khí tức đáng sợ, hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ, chặn ngang một kích của Diệp Phàm. Đây không ngờ là hai vị đại thánh. Diệp Phàm biến sắc, rất nhanh né qua, đứng trên không trung xa xa, nói. Trận thế thật lớn, mới ra tay chính là hai vị đại thánh rồi, quả thực xem trọng ta. Người đoán đúng rồi, ta sao có thể là hậu đại của độc nhân, ta hận không thể gạt bỏ toàn bộ các thứ nàng ta lưu lại mà. Lão nhân tóc xám, mắt xám chì, cười lạnh liên tục, nói tiếp. Năm đó trí tôn của tộc ta đại sát thiên hạ, quét ngang vạn vực, kết quả bị một trưởng của độc nhân chụp cho vỡ nát, lại tới ra một đạo phong ma đồ, trực tiếp phong ấn toàn bộ tộc ta. đêm nay mới xuất thế, thật lòng dạ độc ác mà. Lão tràn ngập oán giận, thần sắc âm trầm, thực sự không phải nhân tục. Trong cơ thể máu huyết đáng sợ lóe ra hào quang bạc trắng. Đừng nhìn ta chỉ được mời đi theo trợ trận thôi. Vương Thiên Vũ lạnh lùng nói. Diệp Hàm nhìn về phía hai gã chấp pháp giả, nói. Xem ra là các ngươi cấu kết với dị tộc, vấn đề xảy ra ở trên thân các ngươi hay sao? Tuy nhiên các ngươi không có mặt mũi lớn như vậy, người cùng đi với các ngươi đồng loạt xuất hiện hết đi. Hai gã chấp pháp giả lộ ra vẻ mặt ác nghiệt, mà cách đó không xa, một đứa nhỏ mười mấy tuổi cũng xuất hiện, vẻ mặt đầy oán độc, trong mắt tràn ngập cừu hận. Đứa nhỏ này không phải là mới không lâu rồi đi sao? Lúc đó ta còn hỏi như thế nào oán niệm với chúng ta lớn như vậy, xem ra thật đúng là oán cừu không hề nhỏ đi rồi. Bàn bác nói. Người giết bá phụ của ta, người có thể quên, nhưng bộ tộc chúng ta vĩnh viễn không quên, đã chờ người rất nhiều năm rồi. Đứa nhỏ hung ác nói. Bá phụ của người là ai? Diệp Phàm hỏi. Bộ tộc họ Lưu chúng ta, ở trên cổ lộ nhân tộc này còn không có người nào dám tùy ý giết trực hệ của bộ tộc chúng ta như vậy đâu. Một gã chấp pháp giả nói. Hiển nhiên đây là một gia tộc khổng lồ. Đứa nhỏ mười mấy tuổi ánh mắt hung ác nham hiểm, cùng với tuổi không tương xứng, rất âm lãnh, nói. Tiểu thúc thúc của ta đã trở lại, người thân là dương của thánh nhân cũng không coi là cái gì, có chấp cánh cũng khó thoát khỏi, ngay cả hai vị đại thánh đều có kết giao với hắn, là bằng hữu của hắn. Thiếu niên này thoạt nhìn hình dáng chỉ chừng có mười mấy tuổi, thân sắc oán độc, tràn ngập cừu hận, ánh mắt âm lãnh như là độc xà nhìn chằm chằm mọi người. Cường giả họ Lưu, Diệp Phàm nghĩ đi nghĩ lại đều không có ấn tượng gì, bởi vì dọc theo con đường này chinh chiến liên tục, nhất là ở thời điểm loạn thánh linh, liều mạng huyết chiến 20 năm, hồn cốt đầy trời, làm sao có thể ghi nhớ được. Hết tập 360 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.